Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 752, trả lại cho người. Nhìn lấy quỳ rạp xuống trước người mình Vương quản gia, Lý Mộc Nhiên cúi đầu xuống đường, ngươi xác định ngươi bên trên có lão, dưới có tiểu. Vương quản gia nghe xong Lý Mộc Nhiên lời nói, chỉ cho là hắn chuẩn bị buông tha mình. Trong lòng mừng thầm, đốt, đồng tiểu thuyết huyền nhà mình lão gia lạnh lùng có lẽ chỉ là làm dáng một chút. Vừa mới vụng trộm điểm tỉnh chính mình, để cho mình đi cầu cái này Lý đại nhân. Không nghĩ tới lão gia cũng là khôn khéo. Liếc một chút nhìn ra trong đó cong cong đường nói, người trẻ tuổi cũng là dễ bị lừa. Chính mình thuận miệng một nói lại là tin là thật. Ta hỏi ngươi lời nói, chẳng lẽ ngươi không có nghe sao? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Vương quản gia khóe miệng nổi lên mỉm cười. Tự nhiên là đoán được hắn suy nghĩ trong lòng. Nên biết đường cửu ca chơi những này thế nhưng là thủy tổ cấp. Nhớ ngày đó ảnh đế danh hào cũng không phải bạch cho mình lên. Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, Vương quản gia lấy lại tinh thần. Sau đó vừa thu lại chính mình sắc mặt, vội vàng quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ đường, đúng vậy a. Đại nhân Vương cũng ta trên có già dưới có trẻ, một nhà người đều là chờ lấy ta qua chiếu khán đâu. Hả, thì ra là thế, xem ra ngươi cũng là có hiếu tâm người. Đã như vậy, ta Lý Mộc Nhiên ngược lại cũng không phải cái không nể tình người. Lại nói ngươi lại là Vương thị lang quản gia. Ta nếu là làm qua đến lúc đó hội ảnh hưởng quan liêu ở giữa tình nghĩa. Nói đường cái này vốn hẳn nên kết thúc. Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển bỗng nhiên nói đường thế nhưng là nếu không cho ngươi chút trừng phạt. Nhưng lại luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Mộc Nhiên lời nói bên trong có chuyện. Vương quản gia sinh hoạt 50 người người nhi làm sao lại nghe không ra lời nói hàm nghĩa trong lời nói, bởi vậy gấp vội vàng gật đầu, nịnh nọt cười đường, tạ Lý đại nhân tha mạng. Lý đại nhân chỉ muốn hay không lão nô tánh mạng, cái dạng gì trừng phạt lão nô đều tiếp nhận. Gặp Lý Mộc Nhiên không có ý định thưởng chính mình sát uy côn này, Vương quản gia hoàn toàn yên tâm, bởi vậy thần sắc buông lỏng. Hả, thật để cho ta tới trừng phạt sao? Vương đại nhân, cái này dù sao cũng là ngươi người. Ta đến trừng phạt không tốt lắm đâu. Vương Dự sau khi nghe, mặt mang nụ cười nói đường, Lý đại nhân ngài đây là nói chỗ nào lời nói? Cái gì ngươi ta? Lý đại nhân quan mới bên trên, liền có người dám khiêu khích ngài uy nghiêm. Cái này chính là đại đại bất kính, mà lại đối ngươi như thế vẫn là ta phủ thượng quản gia. Như là đại nhân không xử phạt lòng ta khó yên a. Hảo hảo, rất tốt. Lý Mộc Nhiên gặp Vương Dự lại phải một nói một đống lớn lấy lòng ngữ điệu đuổi vội vươn tay ngăn lại. Sau đó đối Vương quản gia nói đường, đã Vương thị lang hậu ái đem việc này giao cho ta đến xử lý, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Dự sau khi nghe, gật gật đầu, tâm đạo, cái này mới nhậm chức lục bộ phó đốc cha làm vẫn còn tính cả đường. Biết rõ đường lưu cho ta chút thể diện. Vương vậy. Người coi chúng phái người tập kích triều đình quan viên, người có thể chi tội? Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, Vương quản gia biết rõ đường cái này chính là quá trình, vội vàng ứng thanh ngược lại, lão nô biết sai, cầu Lý đại nhân khoan dung. Nhìn lấy Vương cũng tất cung tất kính bộ dáng, Lý Mộc Nhiên khóe miệng nổi lên một chút cười lạnh, khoan dung. Nói xong, vừa mới nếu không phải có Vương Mãnh che chở, chính mình sớm đã bị khoan dung, mà lại Vương Mãnh thương tổn đã sớm kích thích trong lòng của hắn phẫn nộ. Muốn còn khoan dung hơn được a? Cửu ca liền để ngươi tốt nhất bị khoan dung. Hắn mày kiếm vẩy một cái sau đó đối Vương quản gia nói đường, ngươi thấy sau lưng những này Vương gia hộ viện sao? Vương quản gia không biết đường hắn muốn làm gì, gật gật đầu đường, tự nhiên là nhìn thấy. Rất tốt, đã như vậy, ngươi hôm nay chỉ cần từ nơi này chút hộ viện dưới hông chui qua qua. Sau đó đem ta dưới chân khối này gạch xanh dùng đầu đập nát. Như vậy nơi này sự tình liền coi như là. Nói xong, Lý Mộc Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, Tại cũng không có vừa mới dễ nói chuyện thần sắc, nên biết đường vừa rồi Tại Phụng Tiên ở giữa. Này Lục trưởng quỹ thế nhưng là cho mình để yêu cầu như thế. Bất quá này Lục trưởng quỹ não tử tựa hồ là có chút không đủ dùng. Đem chính mình cho góp đi vào. Nhưng là cửu ca nhưng không có cái kia ngốc. Cái này dưới hông chi nhục cùng dùng tự mình ngã không bằng dùng những cái kia ngày bình thường bị. Hắn là lối om sòm hạ nhân tới. Nghĩ hắn ngày bình thường cao cao tại thượng. Hôm nay lại chịu lấy hạ nhân chi nhục. Cái này chính là lớn nhất vũ nhục. Mà này đập nát gạch xanh. Càng là không được. Xem chừng vương quản gia nếu là nhẹ nhàng dập đầu. Không có một năm nửa năm cái này gạch xanh là đừng nghĩ nát. Cái gì? Cái này, Lý đại nhân, đây có phải hay không có chút? Chấm ngoặc kép, có thứ gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong mắt lạnh nhìn hắn. Sau đó đối hắn nghiêm nghị đường, vừa mới ngươi thế nhưng là nói. Đánh nhau mệnh quan triều đình. Nếu là ta đem chuyện này báo đến hình bộ, chỉ sợ liền nhà ngươi lão gia đều muốn đi theo bị liên lụy đi. Vương quản gia nghe xong, vô ý thức nhìn về phía Vương Dự, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu. Ai ngờ Vương Dự ánh mắt lạnh lẽo đến, nhìn qua ta làm gì? Tự mình làm dưới nghiệt chính mình nuốt vào. Nếu không cho dù là đến hình bộ bên trong, ta tuyệt sẽ không thay ngươi nói lên nửa câu. Vương Dự lại làm sao nguyện ý bị Lý Mộc Nhiên như thế đè ép? Thứ nhất đương nhiên là hắn quan chức. Cái thứ hai là Lý Mộc Nhiên hiện tại là bên người Hoàng thượng Hồng Nhân. Nếu là thật sự đem việc này chọc ra, không thể nói được chính mình thật đúng là đến bị liên lụy. Bởi vậy một cái phủ viện quản gia hắn là hồn nhiên không thèm để ý. Theo Vương Dự đem nói cho hết lời, vương quản gia biết rõ đường vì chính mình lợi ích. Nhà mình lão gia đã đem chính mình vứt bỏ. Nếu là thật sự được đưa đến hình bộ, chỉ sợ mình tại cũng không gặp được thiên nhật. Bởi vậy vương quản gia hai đầu gối khẽ đảo quỳ trên mặt đất. Sau đó đối Lý Mộc Nhiên đường tạ đại nhân khai ân. Cái này trừng phạt, lão nô thụ lấy, nói nằm sấp trên mặt đất. Mà những cái này hộ viện thì là rất lợi hại tự giác đứng thành một hàng. Chờ đợi lấy, kỳ thực giờ phút này trong lòng nhất là sảng khoái có lẽ cũng là những này hộ viện. Động thủ là bọn họ. Trừng phạt lại là vương quản gia, mà lại ngày bình thường bị vương quản gia tra tấn cùng răn dạy. Hôm nay có thể cùng nhau đòi lại. Hôm nay qua đi rất có thể trong vương phủ tại cũng không có dạng này một quản gia. Dù sao hôm nay nhục nhã đã để vương quản gia thể diện mất hết. Nếu là vương phủ đang dùng người này, về sau coi như vương dự nguyện ý, vương quản gia còn có thể nhấc đến ngẩng đầu lên sao? Nhìn lấy đang chui háng vương quản gia, Vương Dự trong lòng đối với Lý Mộc Nhiên đánh giá có chút khác biệt. Bất quá hắn mặt ngoài vẫn như cũ vân đạm thanh phong tiếu đường, Lý đại nhân. Đã đi vào Phụng Tiên cư, quét ngài nhã hứng quả thật Vương Dự chi tội. Muốn đến đại nhân còn không có dùng cơm chưa đi, không bằng cùng một chỗ như thế nào. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đàn. Cái này chính là Lý Mộc Nhiên tuân theo nguyên tắc. Mà lại vừa rồi tại trừng phạt vương quản gia thời điểm trong đầu hắn lại là hiện ra một cái ý nghĩ. Đã Vương Dự xem như thế ra người dẫn đầu một y hệt. Như vậy trừng trị thế ra vì sao không thể từ Vương Dự làm đột phá khẩu đâu. Vương đại nhân mời, ta nếu là không đi chẳng phải là Phật mặt mũi ngươi. Nói hai người cùng nhau tiến Phụng Tiên ở giữa. Mà Dương Quý thì là bị vừa mới một màn cho kinh sợ. Hắn vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên phong thưởng lại là Lư Châu Thành tiểu quan. Lại không nghĩ rằng lại là lục bộ phó đốc cha làm. Bởi vì trong lúc nhất thời tiêu hóa không cho nên chối từ rời đi. Đồng thời nói cho Lý Mộc Nhiên sẽ đem Vương Mãnh đưa về Kiều Phủ. Lý Mộc Nhiên phía trước. Vương Dự ở phía sau mới tiến Phụng Tiên cư đã thấy tới đất bên trên một vũng máu. Chưa lau sạch sẽ. Sau đó liền gặp được một người nam tử đang ngồi trên ghế. Hạ thể bao vây lấy thật dày băng gạc. Lục quản gia, ta Lý Cửu lại trở về. Nằm trên ghế người thấy một lần Lý Mộc Nhiên thần sắc dữ tợn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,